Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 221, sức mạnh man nghiêu, góc truyện audio.com, Nhiếp Môn cùng hồ ly nửa tỉnh đi lên trên khán đài. Đám đội viên đến sàn thi đấu phía dưới, mọi người có thể tự do hoạt động, nếu tỉ thí từng lần, không biết phải tới khi nào, dù sao sân bên dưới cũng đủ, bọn họ có thể tự do PK, một phi một hoặc là PK đoàn đội. Nhiếp Môn cùng hồ ly nửa tỉnh ở trên khán đài vừa quan sát vừa nói chuyện phiếm. Hắn bảo huynh đệ trong nghiệp đoàn mang đến cho đao quang sáng chói thanh kiếm một tay hoàng kim cấp 30 có thêm hút HP. Là đường nghiêu vừa mới đánh tuôn ra, đao quang sáng chói tuy nói công kích không đủ mạnh nhưng trong đám gamer cũng được xem như cao nhất rồi. Huống chi vượt qua những gamer đó ít nhất 4-5 cấp. Có áp chế về cấp bậc thì một kiếm chém xuống vẫn là rất đau. Đáng tiếc trật tự chi chương mặc định không thể giao dịch. Nếu không giao dịch trật tự chi chương cho đao quang sáng chói. Đao quang sáng chói sẽ có thể từ từ ngược đãi người của đế quốc La Mã Thần Thánh. Để đao quang sáng chói tỉ thí với người của các ngươi. Thế nào? Nhiếp Môn nhìn về phía hồ ly nửa tỉnh hỏi. Cuối cùng cũng nói ra đề xuất. Sắc mặt hồ ly nửa tỉnh lúng túng, đây không phải Nhiếp Môn khi dễ người sao, đao quang sáng chói có cấp bậc, có trang bị cỡ nào chứ, bảo huynh đệ thủ hạ đi khiêu chiến hắn, quả thực cũng xem như tự tìm đường chết, các ngươi có thể đưa ra 10 người, Nhiếp Môn nói, đao quang sáng chói lúc này phải bận rồi, không biết có thể đánh thắng được 10 người không nữa, hồ ly nửa tỉnh bỗng kinh ngạc. Hỏi, ngươi muốn cho hắn một đấu 10. Chuyện này có thể sao? Ở trên sàn thi đấu, chỗ nhỏ như vậy thì chức nghiệp gì cũng sẽ không thể khiêu chiến 10 gamer cấp bậc gần bằng nhau. Đao quang sáng chói mới cấp 30, không phải cấp 40, 50, dù sao ở trên sàn thi đấu quốc cũng không rớt trang bị. Tạm thời thử xem đi, Nhiếp Môn cười cười nói. Tuy rằng rất có tin tưởng với đao quang sáng chói, nhưng nói cũng không thể nói mọi chuyện đều quá vẹn toàn. Hồ ly nửa tỉnh nhìn chằm chằm khuôn mặt Nhiếp Môn. Sau một lúc lâu, phát hiện Nhiếp Môn là nghiêm túc, gật đầu nói, có thể, hồ ly nửa tỉnh bắt đầu chọn lựa thủ hạ, chim lửa bất tử và cuồng chiến bất tử sẽ không lên. Hai người bọn họ lên cũng xem như làm yếu đi khí thế của mình. Còn lại những người khác, kỹ thuật cũng sàng sàng nhau, tùy tiện tìm mau người kỹ thuật không tệ. 10 gamer đế quốc La Mã Thần Thánh được hồ ly nửa tỉnh điểm danh. Đi lên sàn thi đấu, trong bọn họ có 5 cuồng kiếm sĩ, 5 pháp sư, chức nghiệp khá đồng nhất, không có để các chức nghiệp như mục sư lên. Đây là sàn thi đấu, 10 người đối phó một còn tăng số mục sư, cũng không tránh khỏi là khi dễ người. Tổ hợp kia hoàn toàn có thể dã ngoại đánh boss, mặc dù như vậy, 5 cuồng kiếm sĩ và 5 pháp sư, cũng đủ khiến đao quang sáng chói khó chịu rồi. 10 gamer kia của đế quốc La Mã Thần Thánh suy nghĩ. Lão đại gọi bọn họ vào sân thi đấu thề, chắc là muốn PK đoàn đội, bởi vậy đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhiếp Môn nói với đao quang sáng chói bên cạnh, người của bọn họ đã vào chỗ rồi. Người xuống đi, đao quang sáng chói gật gật đầu, đi đến sân thi đấu bên dưới, thấy đao quang sáng chói xuống dưới, trong lòng các gamer đế quốc La Mã Thần Thánh căng thẳng. Ở đây không ai đánh thắng được đao quang sáng chói, ở trong này, đao quang sáng chói mặc bộ sáo trang vĩnh hằng là vô địch. Dáng người cao lớn, một thân giáp trụ kim trúc dày, tay trái cầm thuẫn nặng màu vàng lợt. Tay phải một thanh đại kiếm màu vàng, làm cho người ta có cảm giác áp bách hít thở khó khăn. Không biết đối thủ của đao quang sáng chói là ai? Đao quang sáng chói lão đại xuống sân rồi. Vài đội viên bộ lạc nghiêu nhân không khỏi cảm khái trang bị toàn thân đao quang sáng chói. Quả nhiên là không ai có thể địch nổi. Đây chỉ mới là sáo trang vĩnh hằng cấp bạch ngân. Nếu có thể kiếm được cấp hoàng kim thậm chí cấp ám kim. Vậy càng sung sướng hơn, đáng tiếc bộ sáo trang vĩnh hằng trên người đao quang sáng chói còn chưa hoàn toàn tạo tốt. Nếu như khảm lên các loại bảo thạch cực phẩm, tuyệt đối có thể khiến cho thuộc tính của đao quang sáng chói tăng lên không ít. Đao quang sáng chói xoay người nhảy lên lôi đài, cách xa đối mặt với 10 đội viên kia. Mắt nhìn thấy đao quang sáng chói đến gần, 10 đội viên của đế quốc La Mã Thần Thánh đều khẩn trương. Người thứ nhất lên đài chính là một người mạnh mẽ như vậy. Kế tiếp không biết còn có ai, PK đoàn đội này đánh thế nào. Nhưng mà, đợi một hồi, không có những người khác đi lên. 10 đội viên của đế quốc La Mã Thần Thánh không khỏi kinh ngạc. Hồ Ly nửa tỉnh nhìn qua những đội viên đó. Tàn Phong, Ảnh Hạc, Vân Phong vân vân, đều trong đám này, tuy nói đám người kia không phải trình độ cao nhất đế quốc La Mã Thần Thánh. Nhưng kỹ thuật đều rất khá. Các ngươi bắt đầu đi, Hồ Ly nửa tỉnh nói. Hắn thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc đao quang sáng chói mạnh đến mức nào. Chỉ một mình hắn, 10 đội viên kia của đế quốc La Mã Thần Thánh đều ngạc nhiên. Cho dù đao quang sáng chói mạnh đến cỡ nào có thể lấy một mình hắn địch 10 sao? Đây là chuyện không thể. Một bên 10 người, một bên chỉ có một người. Lôi đài kỳ lạ lập tức hấp dẫn chú ý của toàn bộ gamer. Bọn họ nghe được một câu vượt qua phạm vi nhận thức của bọn họ. Đao quang sáng chói muốn lấy một đấu 10. Bắt đầu đi, đao quang sáng chói nói. Giọng hắn rất trầm thấp, làm cho người ta một loại đập vào mặt mà đến đích uy nghiêm. Xem ra đao quang sáng chói cố ý muốn lấy một đấu 10. Đám đội viên đế quốc La Mã Thần Thánh nhìn nhau, sau đó tản ra vây quanh đao quang sáng chói lại. Vì tỏ vẻ kính trọng với ngài, chúng ta sẽ không nương tay. Ảnh Hạc nói rất trịnh trọng, với thực lực của đao quang sáng chói mặc dù không thể lấy một địch 10. Nhưng khiêu chiến 4-5 người là tuyệt đối không thành vấn đề đích. Cao thủ như vậy đáng để người ta tôn kính. Có bản lĩnh gì thì đều dùng ra đi. Ta cũng sẽ không nương tay đâu. Bắt đầu đi, đao quang sáng chói nâng đại kiếm trong tay lên. Xung phong, đao quang sáng chói mở ra xung phong. Vọt đến hướng một gamer trong đám. Hắn phải bằng tốc độ nhanh nhất xử lý 1-2 đối thủ. Làm suy yếu sức chiến đấu của bọn họ, ở trên sân thi đấu không thể sử dụng các loại vật phẩm tiêu hao như bình HP. Nếu chiến đấu rằng co không ngừng thì 10 người dùng tiêu hao cũng có thể tiêu hao thắn đến chết. Nhìn thấy đao quang sáng chói vọt đi lên, mục tiêu là bản thân cuồng kiếm sĩ mình, Tàn Phong cũng quát trầm một tiếng, vọt đi lên, 4 chiến sĩ khác cũng xúm lại, phương thức chiến đấu tiêu chuẩn nhất. 5 cuồng kiếm sĩ vây giết đao quang sáng chói. Đao quang sáng chói tự nhiên hiểu, một khi rơi vào bao vây của 5 cuồng kiếm sĩ, hậu quả sẽ thế nào? Hắn nhất định sẽ bị tiêu hao đến chết. Va chạm, đao quang sáng chói phát ra một tiếng gào, đột nhiên thay đổi kỹ năng, cầm thuẫn to trong tay đặt ở trước người, thân thể giống như một chiếc xe tăng hạng nặng va chạm đụng tới. Tàn Phong không ngờ đao quang sáng chói đột nhiên thay xung phong thành va chạm. Lúc này muốn tránh lui đã không còn kịp rồi. Mặt thuẫn rắn chắc đang hướng đến chỗ hắn. Mặt thuẫn có hiệu quả đón đỡ nên công kích của hắn không có hiệu quả. Không đợi đại kiếm hắn chuyển thành tư thế phòng ngự, một tiếng nổ ầm, thuẫn nặng của đao quang sáng chói nện mạnh lên trên người hắn. Tàn Phong bị một sức lực rất mạnh mẽ đánh bay đi ra ngoài. 4 cuồng kiếm sĩ động tác chậm một bước, đã bị đao quang sáng chói lao ra vòng vây. Đao quang sáng chói dùng xung phong lao đến chức nghiệp pháp hệ phía sau. Nhanh chóng tới gần một áo thuật pháp sư. Các gamer chuyên nghiệp pháp sư đều né tránh. Một đám kỹ năng bay ra. Tất cả đều là kỹ năng khống chế. Xua đuổi, tên áo thuật pháp sư kia thi triển kỹ năng xua đuổi. Muốn ngăn cản công kích của đao quang sáng chói, áo pháp kia vung pháp trượng lên, từ thủ thế trên pháp trượng, đao quang sáng chói liền phán đoán ra đây là kỹ năng gì. Sức mạnh man nghiêu, bắp thịt trên người đao quang sáng chói nổi lên, khí thế càng mạnh mẽ hơn, bỏ qua hiệu quả xua đuổi muốn húc đến áo pháp, sau khi mở ra sức mạnh man nghiêu thì hắn không ngại gì công kích tinh thần hệ hoặc là các loại như xua đuổi. Kỹ năng khống chế trói buộc, giảm mạnh hiệu quả tất cả ma pháp nguyên tố, kỹ kỹ năng khống chế, ầm ầm, một đống cột băng rơi xuống. Ở trên người đao quang sáng chói bao trùm một lớp xương trắng. Tốc độ của đao quang sáng chói hơi chậm lại, nhưng vẫn bằng vào sức mạnh vô địch húc đến. Áo pháp kia không ngờ đao quang sáng chói lại có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy dựa vào động tác trên pháp trượng phán đoán ra hắn ma pháp xua đuổi. Cũng trong khoảng thời gian ngắn thi triển ra sức mạnh man nghiêu. Tốc độ đao quang sáng chói xông lên rất nhanh, vốn không có cho hắn có thời gian phản ứng nào. Áo pháp muốn nhấc chân chạy, vung pháp trượng đang chuẩn bị bắp cho tật phong để lui lại. Đao quang sáng chói quát lên một tiếng lớn, đại kiếm trong tay thi triển đoạn cân, chém lên trên người áo pháp. Áo pháp rơi vào ngõ cụt, trên đầu bay lên số damage hơn 300, ầm ầm ầm, vài ma pháp nổ tung trên người đao quang sáng chói. Trên đầu hắn bay lên một đống damage hơn 30 điểm. Thậm chí chỉ có số damage hơn 20. Mụ, pháp thương thật thấp, các pháp sư của đế quốc La Mã thần thánh không ngờ damage công kích của bọn họ lại chỉ có như vậy. So với đao quang sáng chói một chiêu xử lý hơn 300 HP của áo pháp. Quả thực là cách biệt một trời một vực, đao quang sáng chói gánh ma pháp công kích của bốn pháp sư khác. Rồi dùng thần thánh đả kích chém bay áo pháp ngã xuống mặt đất, rốt cuộc không đứng lên nữa. Người thứ nhất, đao quang sáng chói không có dừng lại, nhắm về phía những pháp sư khác, một cuồng kiếm sĩ phía sau dùng xung phong chặn lại đao quang sáng chói. Nhìn thấy hai hướng sẽ đánh tới, thuẫn nặng trong tay đao quang sáng chói dùng đón đỡ, chân trái nhẹ nhàng quét ra. Quét chân một tên cuồng kiếm sĩ bị quét trúng, nhưng mà thân thể vẫn đang hướng tiến tới. Hơn nữa công kích mục tiêu thất bại, ngã văng ra ngoài, vang lên một tiếng ầm ngã trên mặt đất, trượt đi khoảng 2-3 thước, né qua xung phong của cuồng kiếm sĩ này xong đao quang sáng chói lại dùng xung phong. Đánh về phía một pháp sư, mọi người nhìn đến ngẩn ngơ. Gamer có thể dùng tốt động tác cơ bản quét chân cũng không nhiều. Động tác quét chân vừa rồi của đao quang sáng chói, quả thực tuyệt diệu vô cùng. Thời gian, động tác nắm chắc không sai lệch. Trong thời gian ngắn không ngờ dùng một động tác quét chân không phải kỹ năng mà khiến cho cuồng kiếm sĩ dùng xung phong đang chạy tới té ngã. Trong thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu. Các gamer bộ lạc nghiêu nhân quan sát bên dưới bộc phát ra một tiếng hoan hô. Hô hào rất phấn khích, đao quang sáng chói lão đại giỏi quá, thật châu, trong ánh mắt một truy định tình giữa đám người lấp lánh tia sáng rất kỳ lạ. Ngay cả những gamer đế quốc La Mã thần thánh bên cạnh cũng không thể không thán phục biểu diễn tuyệt diệu của đao quang sáng chói. Rờ, đao quang sáng chói quát to một tiếng. Thừa dịp trạng thái sức mạnh man nghiêu còn chưa biến mất. Vọt tới trước mặt một thánh ngôn pháp sư, đại kiếm trong tay vung lên chém xuống đầu. Khí thế dứt khoát, như thái sơn áp đỉnh, không thể chống đỡ nổi. Cách chương.